kiếp trước ta giữ gia phong, kiếp này ta diệt cả hầu phủ. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi ông ta không nói thêm lời nào, chỉ quay đầu nhìn ta. Đây vốn là phong cách quen thuộc của ông ta. Đập phá đồ đạc, mắng mỏ vài câu xem như đã bày tỏ lập trường. Sau đó ngồi chờ ta đứng ra giải quyết. Đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi, ông ta lại quay sang con trai mà nói. Mẹ con muốn vậy, ta cũng hết cách. Cứ như thế, trong mắt cả nhà, ta thành kẻ hà khắc, độc đoán. Ngay cả Lục Viễn Châu cũng vì thế mà oán hận ta. Ông ta thì núp sau lưng ta đóng vai người tốt. Thấy ta im lặng, Lục Viễn Châu sốt ruột. Nếu mẫu thân không đồng ý, nhi tử cũng chẳng thiết sống nữa. Hầu gia cũng hốt hoảng, định đập thêm cái chén nữa. Nhưng bàn tay mập mạp mò mẫm khắp bàn vẫn không thấy chén trà đâu. Ta còn đang cầm trên tay thưởng trà mà. Sao có thể để ông ta đập vỡ thêm chén nào nữa? Ta chậm rãi lên tiếng. Ai nói ta không đồng ý, con là cốt nhục của ta. Ta đương nhiên mong con được vui vẻ. Con ta nhân hậu, chẳng hề bận tâm đến xuất thân thấp kém của Tống cô nương. Vậy thì cứ chọn ngày tốt mà cưới nàng ta vào phủ đi. Còn hai nha hoàn thông phòng mà phủ đã nuôi cho con cũng đến tuổi gả rồi. Tiện thể rước cả về cùng một lượt, mẫu thân sẽ tổ chức thật linh đình cho các con. Hầu gia nghe ta nói vậy thì há hốc miệng, không thốt nên lời. Ông ta thừa hiểu, nếu lấy một nữ tử không có bối cảnh thì tiền đồ của Lục Viễn Châu coi như mất đi một nửa. Đã vậy, chưa thi khoa cử đã nạp hai thiếp, thế thì còn mong gì con đường quan lộ nữa. Phía sau, Tô Di Nương còn hoảng hơn cả hầu gia. Cứ níu chặt vạt áo ông ta. Nhưng trước mặt bao nhiêu tân khách, hầu gia chẳng thể nói gì thêm. Hoặc có lẽ làm kẻ vô trách nhiệm đã quen, ông ta căn bản không biết phải xử lý thế nào. Đành ngậm miệng, Lục Viễn Châu hớn hở kéo Tống Nhu Nhi dập đầu tạ ơn. Tạ ơn mẫu thân đã tác thành, làm người tốt thì ai mà chẳng làm được. Trước kia ta lo nghĩ cho tiền đồ của hắn mới nhọc lòng nhọc sức. Nhưng bây giờ, tương lai của con sói con này có liên quan gì đến ta đâu. Không ba con trai đích tôn của hầu phủ sắp thành thân. Chỉ trong nửa ngày, tin tức đã lan khắp kinh thành. Lâm thị, sao con lại vô dụng như thế hả? Bà mẹ chồng Từ thị giận dữ xông thẳng vào phòng ta. Theo sau là Tô Di Nương với bộ dạng hoa lê đái vũ. Nước mắt lưng tròng, con lại để một nha đầu thôn giã đường hoàng bước vào cửa chính. Đường đường là chủ mẫu hầu phủ, con quản gia kiểu này à? Quả nhiên xuất thân nhà buôn, không có chút giáo dưỡng nào, chẳng thể lên mặt bàn được. Ta cầm một miếng bánh hạt dẻ, thản nhiên cắn từng miếng, chậm rãi nhai nuốt. Chê ta xuất thân thương nhân ư, nhưng khi tiêu xài tiền của ta, sao không thấy bà chê, lúc nào cũng thích lấy danh chủ mẫu hầu phủ ra để ép ta vào khuôn phép. Tiếc là giờ ta không còn bị bà ta khống chế nữa. Thấy ta bình thản như không, Từ thị trừng mắt, quát lớn, Lâm thị, nhưng chỉ sau vài giây im lặng, bà ta đổi giọng, trở nên ôn hòa hơn. Tống Nhu Nhi làm thiếp thì còn tạm được, sao có thể làm chính thất, đến chữ còn chẳng biết mấy chữ, cả kinh thành thế gia quyền quý sẽ cười vào mặt hầu phủ. Người ngoài cũng sẽ chê cười con dạy con không nghiêm. Ta nhàn nhạt đáp, mẫu thân, Châu Ca Nhi muốn cưới nàng ta, còn lấy cái chết ra ép buộc, con thật sự không còn cách nào khác, danh tiếng bên ngoài, con chẳng để tâm. Mạng sống của đích tử mới là quan trọng. Kiếp trước, chẳng phải bà ta đã ngọt ngào dỗ dành Lục Viễn Châu. Rồi quay sang trách ta hẹp hòi, khuyên ta nạp Tống Nhu Nhi vào phủ hay sao? Không bốn sáng sớm hôm sau, một ma ma trong viện của mẹ chồng vội vã chạy đến báo tin. Phu nhân, không hay rồi, lão phu nhân nói muốn về quê cũ ở Du Dương. Hành lý đã thu dọn xong cả rồi, lại dở cái trò này. chỉ cần chuyện gì không vừa ý, bà ta liền thu dọn hành lý đòi về quê. Khóc lóc than thở, người già rồi, trở thành cái gai trong mắt người khác. Chuyện rối ren trong hầu phủ, ta quản không nổi nữa. Thà rằng mắt không thấy thì lòng không phiền. Kiếp trước, vì sợ mang danh vợ bị bỏ, mỗi lần Từ thị làm vậy, ta đều hoảng loạn chạy đến nhận lỗi, cúi đầu xin tha, lại còn dâng lên không ít châu báu, bạc tiền để dỗ bà ta vui vẻ. Nhưng kiếp này, khác rồi, Lục Liễu, lại đây, ta gọi nha hoàn, giọng thản nhiên, lão phu nhân muốn về quê, nhanh chóng chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn một chút, đường xá xa xôi, không thể để mẫu thân bị đói, quần áo, trang sức cũng phải mang đầy đủ, đừng để nhiễm lạnh, bảo quản gia lập tức chuẩn bị xe ngựa, đi sớm đến sớm, miễn để mẫu thân mệt nhọc. Cách chương.